Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên, chương 114, nguy cơ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Phượng Thiên Tuyết nhanh chóng chuyển động, nàng đột nhiên nhớ tới Hiên Viên Nguyệt Triệt cấp cho mình lệnh bài kim sắc, nói lúc sinh mệnh nàng gặp nguy ngập có thể tích một giọt máu ở mặt trên. Phượng Thiên Tuyết biết tất cả phù ở phía trước nữ nhân này đều không có dùng, bởi vì cho dù nàng dùng thuấn di phù chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, cho nên tốt nhất vẫn là lệnh bài Hiên Viên Nguyệt Triệt cho nàng. Chỉ cần Hiên Viên Nguyệt Triệt tới rồi, Tằng Lạc Băng dối trá này, cũng không cần nàng nói cái gì nữa, hắn đều có thể minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại tay nàng đều bị buộc chặt, căn bản là lấy không được lệnh bài. Phượng Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, phù sư bảo điển có một hàng chú thích nhỏ, nói cách khác sau khi phù sư đạt tới phù giả đại viên mãn, liền có thể mạnh mẽ đem máu dung nhập thánh khí, chiếm cho riêng mình. Phượng Thiên Tuyết mừng rỡ, hiện tại dây lấy mạng trên người đã siết thân thể của nàng bị thương, toàn thân loang lổ vết máu. Máu, dung nhập dây lấy mạng, mạnh mẽ giải trừ quan hệ khế ước, tất cả xem trọng ta. Chấm, trong lòng Phượng Thiên Tuyết mặc niệm, nàng nhắm chặt con mắt, tuy rằng một bộ dáng chờ chết nhưng mà rõ ràng cảm giác được dây lấy mạng bỗng nhiên run lên. Uy lực phù sư chính là cường đại, loại phương pháp này xem như gian lận, liền huyền thuật sư cấp huyền thánh cũng không có thể có năng lực như vậy. Cũng may Tằng Lạc Băng đã mang theo Phượng Thiên Tuyết đi tới Bảo Dược Sơn, nàng dừng lại quan sát hoàn cảnh bốn phía một chút. Nương ánh trăng lạnh lùng, Tằng Lạc Băng nhìn đến cánh rừng cách đó không xa có một mảnh cây cối đều đã đông nghiêng tây đảo, tất cả đều là dấu vết bị phá hư. Xem ra có một mãnh thú ở phụ cận, ha ha, để ta đi khảo sát một phen, xem có phải một mãnh thú không tồi hay không. Chỉ có thú cường đại mới có thể một ngụm ăn luôn Phượng Thiên Tuyết, không lưu dấu vết. Tằng Lạc Băng ném Phượng Thiên Tuyết tại chỗ, Phượng Thiên Tuyết cũng thừa dịp không đương, linh hồn nhanh hơn dung hợp cùng dây lấy mạng. Khói đen từ dây lấy mạng lượn lờ thăng lên, linh hồn Phượng Thiên Tuyết đột nhiên bị cái gì khẽ động một chút, trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng thấy được một đôi mắt xanh lẻ, đây là linh hồn thánh khí dây lấy mạng. Nữ hoa lớn mật, ngươi cũng dám mạnh mẽ giải trừ khế ước bổn vương cùng chủ nhân. Ta làm sao không dám, ta là phù giả đại viên mãn, năng lực ta trấn áp ngươi. Phượng Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, hiện tại nàng còn không thể đối phó Tằng Lạc Băng, nhưng đối phó thánh khí, vẫn có biện pháp. Nàng âm thầm may mắn chính mình có bản lĩnh, xem qua là nhớ rõ cái ưu điểm này, như vậy về sau nàng lại có vốn liều lĩnh. Linh hồn dây lấy mạng khinh miệt hừ hừ, muốn chấn áp bổn vương, phóng ngựa lại đây. Phượng Thiên Tuyết cũng không cùng nó nhiều lời, trong lòng mặc niệm. Lấy phù giả mệnh chấn áp. Toàn thân Phượng Thiên Tuyết tản ra một tầng ngân quang nhàn nhạt, nháy mắt ngân quang tụ thành một cái quang cầu, phụt một tiếng chui vào bên trong linh hồn dây lấy mạng. A, một tiếng kêu già nua vang lên thảm thiết, Phượng Thiên Tuyết điên cuồng hấp thụ thiên địa linh khí, hy vọng có thể mau một chút chiếm nó cho riêng mình. Tằng Lạc Băng đi tới trước huyệt động phụ cận, chú ý tới bộ lông ở một bên, tức khắc mừng rỡ. Xem ra là mãnh thú cấp 5 long yêu hỏa hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh thú cấp 5 đối phó một tiểu nha đầu, dư sức. Tằng Lạc Băng dứt lời, chân phải quán chú linh khí, nặng nề dậm một chân, lúc sau cả người Phượng Thiên Tuyết bên kia chạy đi như bay. Không cần bao lâu, nha đầu thúi kia liền trở thành vật trong bụng long yêu hỏa hầu. Tằng Lạc Băng nghĩ đến đây đặc biệt hưng phấn. Cách chương.